Tối nay, Diệp Lăng Phi làm trò trước mặt Bạch Tình Đình. Hắn thừa nhận chuyện giữa hắn và Trương Lộ Tuyết mà lại không nghĩ chuyện này lại có thể chuyển biến lớn. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đã tốt rồi. Đây cũng nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Có thể nói chuyện phía sau Diệp Lăng Phi không ngờ là có thể tiến triển thuận lợi như thế. Bây giờ, Bạch Tình Đình nói như vậy, theo Diệp Lăng Phi thấy, có lẽ Bạch Tình Đình vừa cảm giác một số chuyện. Diệp Lăng Phi cẩn thận suy nghĩ, dường như ngoại trừ chuyện của Bành Hiểu Lộ thì không có chuyện gì khác. Diệp Lăng Phi nghĩ đến Bành Hiểu Lộ trước mặt người khác đem chuyện của mình nói ra. Tuy Bành Hiểu Lộ nói rất nhỏ, nhưng người khác cũng có thể đoán được. Bành Hiểu Lộ nhất định có vẻ không muốn để người khác biết đến chuyện với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình hoài nghi như vậy cũng không làm người ta bất ngờ. Diệp Lăng Phi đóng cửa xe lại. Hắn cầm trong tay chìa khóa. Hắn làm bộ như không hiểu và nói. Bà xã, rốt cuộc em muốn anh nói gì? À, anh biết rồi. Bà xã, nhất định là em muốn anh nói với em chuyện của Trương Lộ Tuyết à. Anh thừa nhận. Hôm nay anh làm như vậy có chút quá đột ngột, trước đó phải nói với bà xã một tiếng. Anh bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không làm như vậy, anh có chuyện gì cũng sẽ thông báo với bà xã trước một tiếng. Bạch Tình Đình lắc đầu và nói, ông xã, anh nên biết những lời em nói không phải là chuyện này, không phải là chuyện này. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn nhíu mày và nói, không phải là chuyện này thì là chuyện gì? À, bà xã, để anh nghĩ xem. Bạch Tình Đình nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi có vẻ như không biết cô muốn biết cái gì. Cô cũng không có ý định tiếp tục dò xét Diệp Lăng Phi nữa. Cô nói, ông xã, anh nói thẳng thì tốt hơn. Em muốn hỏi anh chuyện anh và Bành Hiểu Lộ. Chính là chuyện khi chúng ta ăn cơm. Bành Hiểu Lộ bảo anh đi ra ngoài. Bạch Tình Đình nói những lời này rất trực tiếp, không có bất kỳ sự quanh co lòng vòng nào cả. Diệp Lăng Phi cho dù nghĩ quan. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây thì hắn nói thẳng, bà xã, vì mẹ của Bành Hiểu Lộ nghe một người tên là Ngô Hằng nói nên mới bảo anh xuống xác minh một chút là người tên là Ngô Hằng kia có nói thật hay không. Bạch Tình Đình có chút không rõ, cô hỏi, ông xã, anh có ý gì? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì trong lòng hắn đã sớm nghĩ ra một cái cớ. Theo Diệp Lăng Phi thấy, nếu đã nói láo, vậy thì nhất định phải nói láo cho đẹp. Bằng không, một khi nói láo mà bị người khác biết thì chuyện nói láo đó không có ý nghĩa gì cả. Diệp Lăng Phi tay phải ôm eo Bạch Tình Đình và nói, bà xã, em nghe anh từ từ nói, chuyện là như vậy. 2 giờ sáng, Diệp Lăng Phi bị tiếng chuông điện thoại di động reo dồn dập đánh thức. Hắn liếc mắt, đưa tay phải ra rồi mơ mơ màng màng sờ lên chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Diệp Lăng Phi có một thói xấu, chính là để di động ở đầu giường. Như vậy, hắn có thể dễ dàng với tay lấy, cho nên vì thói quen đó mà Diệp Lăng Phi rất dễ dàng bị đánh thức lúc nửa đêm. Phải biết rằng lúc nửa đêm, xung quanh rất tĩnh lặng. Một tiếng lá cây rung cũng có thể nghe thấy được. Nếu như lúc này điện thoại di động reo lên thì đây chính là tiếng ồn đặc biệt. Đã nhiều lần, Diệp Lăng Phi cũng bị đánh thức. Còn Bạch Tình Đình thì càng không cần phải nói. Mỗi lần sau khi bị đánh thức thì cô cũng trách móc Diệp Lăng Phi mấy câu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1306 2. Tôi hứa với ông. 2. Khuya hôm nay, Bạch Tình Đình lại bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Cô ngồi dậy, bước xuống giường. Diệp Lăng Phi cầm chiếc di động ở trong tay, nhìn thấy Bạch Tình Đình xuống giường thì hỏi, bà xã, em đi đâu vậy? Đi vệ sinh. Bạch Tình Đình mơ mơ màng màng trách móc, ông xã, sau này anh tắt máy đi, không thì để điện thoại ở chỗ khác. Mỗi lần anh có điện thoại thì em đều bị đánh thức. Bây giờ em nghe tiếng chuông điện thoại thì đầu em lại đau lên đây này, đều là do anh hại đấy. Bạch Tình Đình vừa oán trách, vừa đi về phía cửa phòng ngủ. Diệp Lăng Phi cũng không muốn bị đánh thức. Hơn nữa lúc nửa đêm là lúc ngủ say, đột nhiên một cú điện thoại gọi đến đánh thức thì ai cũng sẽ tức giận cả thôi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại. Hắn cũng không biết là ai gọi đến. Hắn nghe điện thoại và tức giận hỏi, ai vậy? Diệp Lăng Phi, anh lập tức chạy tới bệnh viện quân khu đi, ông nội của em muốn gặp anh. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ nói với một giọng rất gấp gáp, dường như đã gặp chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi nói với giọng như cũ không nhanh không chậm, Hiểu Lộ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em ít nhất phải nói rõ với anh chứ, em không thấy bây giờ là mấy giờ à? Diệp Lăng Phi đang định dùng khẩu khí của quý nhân để nói với Bành Hiểu Lộ, nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ đã ngắt lời hắn. Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi, em không có tâm trạng để đùa giỡn với anh. Ông nội của em bây giờ đang trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, ông muốn gặp anh chạy đến đây nhanh lên. Bành Hiểu Lộ nói câu này ra thì đầu óc Diệp Lăng Phi lập tức tỉnh lại, không có chút ý tứ mệt mỏi mơ màng gì cả. Hắn lo lắng là mình đã nghe nhầm, hắn không nhịn được hỏi lại một câu, em nói cái gì? Ông nội của em đang ở bệnh viện cấp cứu, anh đến đây nhanh đi, ông nội của em muốn gặp anh. Bành Hiểu Lộ nói những lời này còn kèm theo cả tiếng khóc. Diệp Lăng Phi nghe được tiếng khóc của Bành Hiểu Lộ thì hắn đã hiểu. Bành Nguyên thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Nếu Bành Nguyên thật sự không thể như vậy thì mình cũng thật xin lỗi ông ấy. Diệp Lăng Phi vốn định không quản chuyện của Bành Nguyên. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng Phi đã thay đổi ý nghĩ. Hắn và Bành Nguyên biết nhau cũng không phải là mới ngày một ngày hai. Tình cảm này đã tồn tại lâu rồi. Nếu như Bành Nguyên thật sự gặp chuyện không may thì... Diệp Lăng Phi không nghĩ tiếp nữa. Hắn lập tức nói, Hiểu Lộ, anh biết rồi. Bây giờ anh đến ngay. Nói xong, Diệp Lăng Phi cúp máy. Hắn nhảy từ trên giường xuống. Bạch Tình Đình khi trở lại phòng ngủ, cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang vội vàng mặc quần áo. Diệp Lăng Phi cũng không có bật đèn. Hắn đang sờ soạng mặc quần áo. Ông xã, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô vừa nói ra những lời này thì Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng nói, ông Bành có thể không xong rồi. Hả? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô la lên một tiếng theo bản năng. Cô hỏi với một giọng không thể tin được, điều này sao có thể được? Chúng ta buổi tối còn. Bạch Tình Đình vừa nói tới đây thì cô đột nhiên sửa lại. Bây giờ em muốn lập tức báo cho bố biết. Bạch Tình Đình vừa định đi lấy điện thoại thì nghe Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, bây giờ cũng rạng sáng rồi, em còn gọi điện thoại cho bố. Bố là thuộc hạ của ông Bành, theo lý nếu như lão già có chuyện thì phải để cho bố biết. Nhưng Tình Đình em nghĩ xem, tuổi của bố cũng đã cao rồi, nếu bây giờ em đánh thức bố dậy, ngộ nhỡ bố có chuyện gì ngoài ý muốn thì em có chịu nổi không? Nên em đừng gọi điện thoại thì tốt hơn. Đúng, đúng. Bạch Tình Đình vội vàng nói, ông xã, anh nói đúng đấy, em không suy nghĩ kỹ, lúc nãy quả thật không nên gọi điện thoại đánh thức bố. Ông xã, anh đợi em với, em cũng mặc quần áo rồi đi với anh. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vội vội vàng vàng mặc quần áo. Diệp Lăng Phi lái xe, Bạch Tình Đình ngồi ở ghế kế bên. Diệp Lăng Phi ngáp, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc. Lúc này rất dễ buồn ngủ. Diệp Lăng Phi cũng không phải là thần tiên, hắn cũng cảm giác có chút buồn ngủ, chỉ có thể lấy thuốc để tỉnh táo thôi. Con đường lớn này dường như không có xe cộ gì cả, hiếm lắm mới nhìn thấy một hai chiếc xe taxi chạy qua. Thành phố Vọng Hải ban ngày, trên đường nơi nào cũng có xe, kẹt xe đến mức người ta chịu không được, mà khi sáng sớm thì thành phố Vọng Hải lại trở nên yên tĩnh, một mình lái xe trên đường cũng khiến người ta có cảm giác sợ. Bành gia gia tối nay còn rất khỏe, làm sao mà đột nhiên như vậy? Bạch Tình Đình ngồi ở ghế kế bên, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Theo Bạch Tình Đình thì chuyện này vô cùng đột ngột khiến cho cô khó mà tin được. Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc từ trong miệng xuống, nói với giọng có chút buồn. Bà xã, em đừng nói nữa, anh khi nãy không có nói là lão già đã mất. Bành Hiểu Lộ gọi điện thoại đến nói là ông nội cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện. Cô ấy bảo anh qua, ai nói lão già không xong. Nếu em cứ nói như vậy thì trong lòng anh cảm thấy buồn lắm. Diệp Lăng Phi nói mấy câu này hoàn toàn biểu lộ tâm ý của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lúc trước chưa hề nhìn thấy Diệp Lăng Phi buồn bã giống như bây giờ. Điều này đã nói lên rằng trong lòng Diệp Lăng Phi, Bành Nguyên không phải là một người bạn vong niên bình thường. từ cái cách xưng hô của Diệp Lăng Phi với Bành Nguyên thì đã thấy trong lòng Diệp Lăng Phi đối với Bành Nguyên rất thân thiết, nếu không, hắn cũng sẽ không gọi Bành Nguyên như vậy. Bây giờ Diệp Lăng Phi nghe nói Bành Nguyên có chuyện, trong lòng hắn cũng loạn cả lên, vốn dĩ định đi qua như vậy, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi không khống chế được, ngay cả chuyện đó cũng khó với Diệp Lăng Phi thì bây giờ cũng coi như không gì rồi. Diệp Lăng Phi cũng định trả lời Bành Nguyên. Xe đến bệnh viện quân khu rất nhanh. Bệnh viện quân khu nằm ở phía tây quân khu. Ở đây có những thiết bị y tế của quân khu tốt nhất. Nếu ở đây vẫn không thể cứu Bành Nguyên thì ở thành phố Vọng Hải không có bệnh viện nào có thể cứu sống Bành Nguyên. Diệp Lăng Phi dừng xe ở cửa bệnh viện quân khu. Hắn dường như là từ trên xe nhảy xuống rồi chạy thẳng vào đại sảnh bệnh viện. Bạch Tình Đình xuống xe. Cô thấy Diệp Lăng Phi chạy vào bên trong bệnh viện. Bạch Tình Đình khẽ cắn môi. Bạch Tình Đình lúc trước chưa từng thấy Diệp Lăng Phi như bây giờ. Cô đóng cửa xe lại và cất bước đi vào. Lão già thế nào? Diệp Lăng Phi sau chạy vào bên trong bệnh viện. Đầu tiên hắn thấy Bành Hiểu Lộ ở bên trong đại sảnh. Khuôn mặt Bành Hiểu Lộ cũng có vẻ rất lo lắng. Cô đứng ở đại sảnh thỉnh thoảng nhìn về cửa cầu thang rồi lại nhìn về cửa phòng. Cô đứng đón Diệp Lăng Phi, nhưng trong lòng vừa lo lắng ông nội của mình. Khi cô mắt thấy Diệp Lăng Phi chạy vào, Bành Hiểu Lộ liều lĩnh nhào vào lòng Diệp Lăng Phi, nước mắt cô nhìn không được rơi ra. Cô nói, lão gia lúc tối còn nói chuyện với chúng ta rất nhiều, dường như ông biết mình sẽ xảy ra chuyện, em cũng không biết nữa. Câu nói kế tiếp Bành Hiểu Lộ không nói ra được. Diệp Lăng Phi ôm chặt Bành Hiểu Lộ, hắn cắn chặt môi. Chậm rãi nói, lão già sẽ không chết như vậy đâu, ông đã đồng ý với anh là sẽ đánh cờ với anh mà. Khi Bạch Tình Đình đi tới thì cô thấy Diệp Lăng Phi đang ôm chặt Bành Hiểu Lộ. Lúc này, trong lòng điều mà Bạch Tình Đình để ý không phải là quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ, mà là an nguy của Bành Nguyên. Chẳng biết tại sao, cô thấy Bành Hiểu Lộ hai mắt đẫm lệ thì cô cũng nhìn không nổi mà rơi nước mắt. Diệp Lăng Phi cắn chặt môi một cái, hắn buông ra Bành Hiểu Lộ ra rồi quay đầu lại thấy Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi dặn dò, Tình Đình, em chăm sóc Hiểu Lộ một chút, anh đi thăm lão già. Không, em cũng đi. Bành Hiểu Lộ nói, ông nội của em đã nói, em nhất định phải dẫn anh đến trước mặt ông có lời muốn nói cùng anh. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ, hắn chậm rãi nói, cho dù lão gia không nói với anh thì anh cũng biết ông nội rốt cuộc muốn nói với anh cái gì. Lão gia, tôi hứa với ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307. 1. Cô định đối phó với bà xã nào của tôi vậy? 1. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng những người khác chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Đèn trong phòng cấp cứu không ngừng sáng lên. Diệp Lăng Phi lộ ra vẻ vô cùng rối loạn và buồn bã. Hắn ở bên ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía phòng cấp cứu. Khi đèn trong phòng cấp cứu tắt thì Diệp Lăng Phi và mười mấy người ở bên ngoài đều vây quanh cửa phòng cấp cứu để đợi tin từ bên trong truyền ra. Giờ phút này, Diệp Lăng Phi cũng không nói lên được đó là cảm giác gì. Tóm lại hắn có cảm giác lòng mình như bị ai trói chặt, níu lấy, rất khó chịu. Thân thể của Bành Nguyên nhìn bên ngoài vẫn y như vậy. Trước khi đến thành phố Vọng Hải, người của Bành gia đã biết tình trạng sức khỏe của Bành Nguyên rất không tốt. Người của Bành gia cũng muốn ngăn cản Bành Nguyên đến Vọng Hải. Nhưng lão già Bành Nguyên này rất ngoan cố. Hắn đã quyết định làm gì thì không ai có thể phản bác được. Ngay cả con trai của Bành Nguyên cũng không dám nói nhiều lời với cha mình, vì lo rằng sẽ chọc giận cha mình. Sức khỏe của lão già này càng trở nên nguy hiểm. Diệp Lăng Phi cũng không biết đến những chuyện này. Hắn dĩ nhiên biết rõ, sức khỏe của Bành Nguyên bây giờ không giống như trước. Nhưng hắn lại không biết sức khỏe của Bành Nguyên lại nhanh yếu như vậy. Mãi cho đến hôm nay, Diệp Lăng Phi mới biết sức khỏe của Bành Nguyên không tốt như thế. Tin tốt là lần này Bành Nguyên không có chuyện gì. Sau khi cấp cứu, Bành Nguyên đã vượt qua nguy hiểm. Diệp Lăng Phi hỏi thì mới biết được, bởi vì Bành Nguyên năm đó đem quân đi đánh giặc đã bị súng bắn bị thương nghiêm trọng, mấy năm nay, biến chứng của những thương tích đó mới được thể hiện ra, lần này có thể cứu được nhưng không có nghĩa là lần sau cũng có thể cứu được. Khi Diệp Lăng Phi nghe được tin nói Bành Nguyên đã được cứu thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sát, Diệp Lăng Phi lái xe đến bệnh viện quân khu. Ở bệnh viện quân khu trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt, Bành Hiểu Lộ đang nói chuyện với Bành Nguyên. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng bệnh ra và đi vào. Bành Hiểu Lộ ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi tới thì Bành Hiểu Lộ nói, ông nội em khi nãy mới nhắc đến anh, ông nói tương lai nếu em tìm chồng thì tốt nhất là nên tìm một người giống như anh. Bành Hiểu Lộ khi nói những lời này thì gương mặt của cô lộ ra vẻ rất xấu hổ. Diệp Lăng Phi hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Bành Nguyên đang nằm trên giường bệnh một cái, rồi lại nhìn Bành Hiểu Lộ đang ngồi bên cạnh giường bệnh một cái. Hắn khẽ lắc đầu. Diệp Lăng Phi cầm túi trái cây trong tay đặt ở bên cạnh giường và nói, lão già, ông không phải là không biết, con người của tôi căn bản là không biết mua thứ gì tới thăm ông, tôi định đi tay không sang đây thăm ông nhưng Tình Đình không cho. Hết lần này tới lần khác cô ấy bảo tôi phải mua đồ, tôi thật sự không biết mua thứ gì, tôi thấy người ta đến bệnh viện thăm người bệnh thương mang theo trái cây, nên tôi cũng mua trái cây sang đây thăm ông. Ông đừng trách tôi thật không biết phải mua cho ông cái gì cả. Trên cánh tay của Bành Nguyên còn gắn dây truyền dịch, thuốc nước từ bình thuốc được treo ngược ở phía trên chảy theo ống truyền chảy vào trong người Bành Nguyên. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, gương mặt hiện ra nụ cười, dù cơ thể ông không tốt lắm, nụ cười của Bành Nguyên với gương mặt trắng bệch, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Tiểu Diệp, cậu đã tới rồi, không cần phải mang đồ gì đến đâu. Bành Nguyên nói chuyện rất chậm, nhưng ông đang nói được mấy câu thì Bành Hiểu Lộ đã ngắt lời Bành Nguyên. Bành Hiểu Lộ nói, ông đừng nói nhiều quá. Bác sĩ khi nãy không phải đã nói sao, bây giờ ông nghe rồi đấy, đừng nói nữa. Bành Hiểu Lộ vừa nói vừa xoay mặt sang Diệp Lăng Phi và nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng nói nhiều với ông em, có chuyện gì thì anh cứ trực tiếp hỏi em là được rồi, là cháu gái của ông. Em có thể trả lời anh bất cứ câu hỏi nào. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy thì hắn cười. Bây giờ Bành Hiểu Lộ không giống như khi sáng. Sáng sớm hôm nay Bành Hiểu Lộ lục thần vô chủ. Bộ dạng đó rõ ràng rất đáng thương. Khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy Bành Hiểu Lộ cũng là một người con gái nhu mì. Nhưng giờ phút này mồm miệng Bành Hiểu Lộ lanh lợi làm cho người ta nhớ đến Bành Hiểu Lộ vẫn luôn là một cô bé biết ăn nói. Dĩ nhiên, cái gọi là biết ăn nói của cô chẳng qua là khi đối mặt với Diệp Lăng Phi. Khi đó, Bành Hiểu Lộ đặc biệt có thể nói được, nhưng đối mặt với người khác Bành Hiểu Lộ vẫn trầm mặc. Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Lộ, hôm nay anh đến thăm lão gia, anh không phải là tới thăm em, anh mà có cái gì tốt để nói với em, nếu em muốn nói chuyện với anh thì chờ lão gia khỏi bệnh anh sẽ một mình cùng em nói chuyện một chút. Bành Hiểu Lộ vừa nghe thấy vậy thì miệng cô lập tức vểnh lên, ra vẻ rất không hài lòng. Cô nói, Diệp Lăng Phi, tại sao anh lại không nói với em? Em nói tất cả nơi này là em làm chủ. Bây giờ ông nội nghe theo sự sắp xếp của em nói gì thì ông nội mới có thể làm đó. Nếu em không đồng ý thì ông nội cũng không thể. Hiểu Lộ, được rồi, đừng nói nữa, để Tiểu Diệp và ông nói vài câu. Bành Nguyên rốt cuộc cũng nói, gương mặt ông hiện ra nụ cười, dường như đối với cháu gái mình lời nói của nó còn mang nhiều vẻ bướng bỉnh rất trẻ con. Diệp Lăng Phi nghe Bành Nguyên nói như vậy thì hắn nở nụ cười và nói, lão già, bây giờ sao tôi thấy Bành Hiểu Lộ càng ngày càng ghê gớm, thì ra là vì ông ở sau lưng làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Bành Nguyên dùng ánh mắt hiền lành nhìn cháu gái của mình rồi ông lại nhìn Diệp Lăng Phi và nhẹ nhàng nói, Tiểu Diệp, ta nghe Hiểu Lộ nói với ta chuyện hồi sáng nay, cảm ơn cậu, ta thật không ngờ là cậu sẽ đến, càng không nghĩ là cậu lại đồng ý với yêu cầu của ta, tuy ta biết ta làm như vậy là làm khó cho cậu, nếu để cậu dính dáng đến những chuyện không có liên quan đến cậu, ta... Bành Nguyên mới vừa nói đến đây thì ông ta ho lên mấy cái. Diệp Lăng Phi thấy Bành Nguyên ho thì hắn vội nói, lão già, ông cũng đừng nói nhiều nữa, chuyện này trong lòng tôi cũng hiểu. Lúc này hắn nhìn Bành Hiểu Lộ một cái thì thấy Bành Hiểu Lộ vểnh miệng lên điệu bó như đang làm nũng vậy. Diệp Lăng Phi cũng làm như không hiểu là rốt cuộc Bành Hiểu Lộ đang làm nũng với ai. Hắn thu ánh mắt lại và nói với Bành Nguyên nói, lão gia, cho tôi chút thời gian, tôi chuẩn bị một chút. Ông nói Cửu Long Triều Thánh tôi còn không biết là vật gì nữa, ông bảo tôi làm thế nào? Ừ. Bành Nguyên gật đầu và trả lời, ta dĩ nhiên sẽ cho cậu thời gian. Con đường cách cửa lớn của quân khu không xa, Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu ngồi ở trong chiếc xe màu đen bình thường. Chiếc xe của Thái Tiểu Ngọc rất phong cách Việt dã, không thích hợp cho loại công việc giám thị này. Chiếc xe phong cách Việt dã đang chạy trên đường, giống như một sản phẩm trong khu triển lãm, hấp dẫn nhiều lực chú ý của nhiều người. Như vậy sau này còn theo dõi thế nào? Tiểu Cửu cầm trong tay chiếc điện thoại di động chơi trò chơi, hắn thỉnh thoảng cười ra một trận vui vẻ. Thái Tiểu Ngọc ánh mắt vẫn nhìn về phái cửa lớn của quân khu. Cô cũng không biết khi nào Diệp Lăng Phi ra. Nhìn một hồi lâu, Thái Tiểu Ngọc cũng có chút buồn buồn. Cô xoay mặt về phía Tiểu Cửu trách móc. Tiểu Cửu, cậu vẫn không phải là người như vậy. Lẽ nào cậu có phải là người hay không? Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để cho tôi đứng đây một mình, còn cậu thì ở đó chơi điện tử? Cậu nghĩ sao vậy? Thái Tiểu Ngọc định làm ra thế đánh lộn. Tiểu Cửu nhìn thấy Thái Tiểu Ngọc giơ tay phải lên, nắm quả đấm, nhìn bộ dạng có vẻ như đang muốn đánh hắn. Hắn cầm trong tay điện thoại di động, căn bản không có ý muốn tránh né. Hắn lẩm bẩm, Tiểu Ngọc, chúng ta đây là hợp tác vui vẻ. Cậu không phải là không hiểu rõ, tôi thích chơi điện tử. Cho dù trời có sập xuống thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không quản tên đó rốt cuộc đang làm gì. Cậu bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó. Tiểu Cửu, chuyện này không đúng. Chẳng lẽ mỗi lần tôi phải phân cho cậu chỗ tốt à? Thái Tiểu Ngọc nhếch miệng lên, rồi lạnh lùng nói. Lúc cậu và tôi ở trong cô nhi viện, tôi lúc nào cũng giúp đỡ cậu. Có cái gì tốt tôi cũng nghĩ đến cậu. Cậu nhìn đi, chuyện gì tôi cũng làm. Cậu ngược lại. Chương 1307, 2, cô định đối phó với bà xã nào của tôi vậy? 2, Thái Tiểu Ngọc nghe Tiểu Cửu nói như vậy thì cô vội vàng nói. Bố tôi đương nhiên là thương tôi rồi, ông ấy nuôi tôi lớn, cho tôi đi học, lại đưa tôi vào trường huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu như không phải là bố tôi thì tôi làm sao có thể có bản lĩnh như bây giờ? Hơn nữa, Thái Tiểu Ngọc vẫn chưa nói dứt lời thì đã bị Tiểu Cửu ngắt lời. Đừng thấy Tiểu Cửu cầm trong tay điện thoại chơi điện tử nhưng hắn cũng không có trễ nãi. Hắn nhẹ nhàng nói, Tiểu Ngọc, tôi cũng biết chúng ta cũng tìm được không ít thứ tốt. Ở Đại Tây Bắc, chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh. Kết quả thì sao? Cậu đừng nói nữa, cậu im miệng cho tôi, nghe chưa hả? Thái Tiểu Ngọc sau khi nghe thấy những lời nói này thì cô có chút tức giận. Cô mắng Tiểu Cửu một câu rồi đẩy cửa xe ra và bước xuống xe. Tiểu Cửu nhìn thấy Thái Tiểu Ngọc xuống xe, hắn đưa di động ném ở trên xe và đẩy cửa xe ra bước xuống xe. Thái Tiểu Ngọc tựa mông vào phía trước xe, ánh mắt cô nhìn về cửa lớn của quân khu, má của cô phồng lên, dường như đang thổi khí. Tiểu Cửu đi đến bên cạnh Thái Tiểu Ngọc, hắn nhìn thấy bộ dạng của Thái Tiểu Ngọc thế này thì Tiểu Cửu nói, Tiểu Ngọc, cậu đừng tức giận, coi như là mình sai rồi, mình không nên nói vậy. Bố của cậu đối với cậu rất tốt, mà bố của tôi không có thì làm sao mà quản tôi đây? Tiểu Cửu, tôi không có ý này. Thái Tiểu Ngọc xoay mặt về phía Tiểu Cửu và nói, tôi nhớ lại lúc chúng ta còn nhỏ, cậu có nhớ lúc đầu chúng ta ở cô nhi viện không? Cậu nói cô nhi viện nào, chúng ta ở nhiều cô nhi viện lắm. Tiểu Cửu cũng tựa người vào phía trước xe, hắn ngẩng đầu nhìn Thái Tiểu Ngọc, ánh mắt của hắn hướng lên trên trời và nói, mình nhớ chúng ta ở cô nhi viện đầu tiên tên là Phúc Lai giả gì đó, viện trưởng rất xấu. Đương nhiên là tôi nhớ cô nhi viện đó rồi. Thái Tiểu Ngọc nghe Tiểu Cửu nói những lời này thì cô chậm rãi nói, tôi còn nhớ lúc ấy có một cô bé chúng ta ở cùng nhau, tên là Mộ cái gì đó Tín. Tiểu Cửu, cậu còn có thể nhớ được tên? Thái Tiểu Ngọc cầm di động ra thì thấy bố của mình Thái Duyệt gọi điện thoại tới. Thái Tiểu Ngọc có ý bảo Tiểu Cửu đừng nói. Cô nghe điện thoại. Bố, con đang ở bên quân khu. Sau khi tên họ Diệp đi vào, mãi mà vẫn chưa đi ra ngoài. Thái Tiểu Ngọc nói. Bố, con và Tiểu Cửu còn phải... ở chỗ này coi chừng xem sao. Giọng nói của Thái Duyệt từ bên trong điện thoại truyền tới. Lúc này đã nghe Thái Duyệt nói, Tiểu Ngọc, con và Tiểu Cửu về đi. Bố nghĩ chúng ta đã gặp phải đối thủ cạnh tranh rồi. Đối thủ cạnh tranh. Thái Tiểu Ngọc sửng sốt. Cô nói, bố, ý của bố là có người theo dõi Cửu Long Triều Thánh à? Không phải là theo dõi, mà là trong tay của bọn họ đã có ít nhất trên 6 miếng ngọc bội. Đây mới là mấu chốt. Tiểu Ngọc, con và Tiểu Cửu lập tức trở về. Chúng ta bàn bạc một chút làm thế nào để bọn họ đem những miếng ngọc bội đó đưa vào tay chúng ta. Chuyện này rất quan trọng. Còn về phần cái người gọi là Diệp Lăng Phi, bố cho là tác dụng của hắn cũng không lớn. Hắn đối với chuyện Cửu Long Triều Thánh một chút không biết, cũng không cần lo lắng hắn có làm ra chuyện gì không. Được rồi, Thái Tiểu Ngọc trả lời, bây giờ con cùng Tiểu Cửu trở về. Thái Tiểu Ngọc nói tới đây, cô nhìn về phái cửa lớn quân khu một cái, nhưng ngay sau đó cô cúp máy. Tiểu Cửu đang ở bên cạnh Thái Tiểu Ngọc, mới vừa rồi Thái Tiểu Ngọc nói với Thái Duyệt, Tiểu Cửu cũng đã nghe cả. Sau khi thấy Thái Tiểu Ngọc cúp điện thoại thì Tiểu Cửu nói, Tiểu Ngọc, chúng ta phải đi về à? Ừ, Thái Tiểu Ngọc nói, đi thôi, chúng ta bây giờ trở về đi. Bố nói ông đã tìm ra được ngọc bội Cửu Long Triều Thánh rồi. Ông bảo chúng ta về nhà bàn cách làm thế nào để lấy được miếng ngọc bội kia. Đoạt, trộm, mà vẫn không được thì chúng ta dùng tiền mua. Tiểu Cửu bước sang phía bên kia, hắn mở cửa bước lên xe. Hắn vừa thắt dây an toàn vừa lẩm bẩm, chúng ta cho dù muốn mua những thứ ngọc bội kia, tôi thấy cũng không đủ tiền mua. Ai biết được bí mật của Cửu Long Triều Thánh, người nào có thể dễ dàng bán đi những miếng ngọc bội kia. Được. Diệp Lăng Phi không biết có người đang theo dõi hắn. Hôm nay hắn đến đây chính là muốn gặp Bành Nguyên một chút. Hôm nay lúc sáng sớm, Diệp Lăng Phi bị giật mình. Hắn cũng lo lắng Bành Lão Gia sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ, tận mắt thấy Bành Lão Gia không có nguy hiểm đến tính mạng thì trong lòng của hắn cũng coi như đã yên lòng. Diệp Lăng Phi không định ở chỗ này quá lâu. Nếu hắn đáp ứng chuyện của Bành Lão Gia, hắn sẽ phải chuẩn bị một chút. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi muốn đi, cô chủ động nói đi tiễn Diệp Lăng Phi. Cô đưa Diệp Lăng Phi đến cửa bệnh viện. Bành Hiểu Lộ dừng bước lại, liếc nhìn bốn phía. Sau khi cô thấy không có ai để ý đến cô và Diệp Lăng Phi thì Bành Hiểu Lộ khẽ, Diệp Lăng Phi, hôm nay Ngô Hằng đã bị em mắng cho một trận, em bảo hắn sau này cách xa em một chút, không nên ở sau lưng em nói bậy, tối hôm qua thật làm phiền anh, nếu không, em cũng không biết nói như thế nào. Chính là chuyện này sao? Diệp Lăng Phi lộ ra vẻ hết sức thất vọng, hắn thầm nói, anh còn tưởng rằng em có việc muốn nói với anh. Khiến anh thần thần bí bí, thiệt là, không phải là chuyện này, anh hy vọng em nói với anh chuyện gì. Bành Hiểu Lộ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của cô, bên trong đôi mắt chứa đựng nụ cười, cô nhẹ nhàng nói, Diệp Lăng Phi, nếu như anh cho rằng em còn có việc muốn nói với anh, vậy anh có thể nhầm rồi, em là một cô bé rất thẳng thắn, em sẽ không có quan hệ với một người đã có vợ đâu, em phải vào chăm sóc cho ông nội em. Có chuyện gì chúng ta liên lạc qua điện thoại. Đừng quên, có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho em. Nếu không có chuyện gì thì cũng có thể gọi điện thoại cho em. Bành Hiểu Lộ nói xong câu nói cuối cùng thì lập tức cười rồi bước đi. Bành Hiểu Lộ câu nói cuối cùng không thể nghi ngờ tâm ý của cô ấy. Diệp Lăng Phi cười lắc đầu. Hắn cảm thấy Bành Hiểu Lộ làm một cô bé thú vị. Cô luôn khiến cho hắn thấy không hiểu nổi. Có khi đoán không ra Bành Hiểu Lộ đang nghĩ cái gì trong lòng. Diệp Lăng Phi tạm thời không nghĩ đến những chuyện này. Hắn lên xe của mình, rồi lấy ra điếu thuốc. Mới vừa nhét vào bên trong miệng thì điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thì thấy cú điện thoại này là của Chu Ngọc Địch gọi đến. Diệp Lăng Phi hiểu rõ một chút lai lịch của Chu Ngọc Địch. Cảm giác đối với Chu Ngọc Địch không giống như cảm giác cao thâm không sờ được. Hắn bắt máy. Chu Ngọc Địch. Chúng ta bao lâu rồi không gặp mặt vậy? Cô như vậy là nghĩ đến tôi rất nhanh đấy. Quả nhiên cô là một người phụ nữ rất nhớ tình bạn cũ. Tôi thích cô đấy. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này ra thì ở đầu dây bên kia của điện thoại Chu Ngọc Địch quả nhiên sửng sốt. Dường như không lường trước đến chuyện Diệp Lăng Phi nói chuyện rất nhanh. Chu Ngọc Địch phản ứng. Cô cười nói. Diệp Lăng Phi, anh làm sao? Anh để cho tôi có chút không hiểu nổi rồi. Ngày hôm qua anh còn né tránh tôi, hôm nay anh lại càn rỡ với tôi. Chẳng lẽ anh không lo lắng tôi sẽ tặng cho bà xã bảo bối trong kho báu của anh mấy quả bom nữa? Tôi dĩ nhiên lo lắng, ai nói là tôi không lo lắng chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, bởi vì đang lo lắng, cho nên tôi nghĩ bây giờ có nên giết cô hay không? Anh nói gì? Chu Ngọc Địch kinh ngạc, cô nàng hỏi ngược lại, anh lặp lại lần nữa đi. Tôi nói bây giờ tôi đang suy nghĩ, có nên lập tức giết chết cô hay không? Diệp Lăng Phi, anh có biết rốt cuộc anh đang nói cái gì đấy không? Chu Ngọc Địch hiển nhiên chọc giận Diệp Lăng Phi, cô nói một cách lạnh lùng, bây giờ tôi sẽ cho anh biết hậu quả. Diệp Lăng Phi, anh nhớ kỹ cho tôi, đây hết thảy đều là tự anh tìm đấy. Bụp, một tiếng, Chu Ngọc Địch cúp máy. Diệp Lăng Phi cầm trong tay điện thoại. Hắn cũng không gấp gáp. Hắn trước tiên nhàn nhã hút một hơi thuốc. Thuốc lá từ trong miệng bay ra. Hắn thản nhiên nói, Chu Ngọc Địch, cô định đối phó với bà xã nào của tôi vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, 1, trò hay để xem. 1. Chu Ngọc Địch quả thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói chuyện với cô ta bằng giọng như vậy. Khẩu khí của Diệp Lăng Phi có vẻ như hắn không để ý đến Bạch Tình Đình, cũng không cần để ý đến những người khác. Đương nhiên, Chu Ngọc Địch không thể dễ dàng cho phép Diệp Lăng Phi dùng bộ dạng này để đối đãi với cô ta. Cô ta vốn cho rằng mình đã nắm được nhược điểm của Diệp Lăng Phi. Cô ta có thể lấy Diệp Lăng Phi ra mà đùa giỡn, nhưng cô ta lại không nghĩ Diệp Lăng Phi nói chuyện với cô ta bằng bộ dạng này. Khẩu khí của hắn chính xác là đang chọc tức Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch lập tức cúp máy. Cô ta ngồi ở phòng làm việc của mình và tựa người vào lưng ghế. Cô ta cầm điện thoại để trên bàn và bấm số gọi cho Trác Việt. Trác Việt, anh lập tức đến phòng làm việc của tôi ngay. Chu Ngọc Địch chỉ nói một câu như vậy rồi cúp máy. Cô ta kéo ngăn kéo của mình ra một cách khó chịu, lục lọi một hồi lâu mà cũng không thể tìm được thuốc lá của mình. Chu Ngọc Địch tức giận đập một cái bục lên trên mặt bàn làm việc. Bục, âm thanh đó vang lên trong phòng làm việc của Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch hung hăng nói, Diệp Lăng Phi, anh nhớ kỹ cho tôi, chuyện này anh sẽ phải hối hận, anh tuyệt đối sẽ phải hối hận. Trác Việt nhận được điện thoại của Chu Ngọc Địch thì hắn vội vội vàng vàng đi vào phòng làm việc. Hắn vẫn có thể nghe thấy được tiếng hét phẫn nộ của Chu Ngọc Địch đối với Diệp Lăng Phi vọng lại. Trác Việt đi theo Chu Ngọc Địch lâu như vậy, hắn cũng chưa từng thấy Chu Ngọc Địch tức giận giống như bây giờ. Theo Trác Việt, cái tên Diệp Lăng Phi kia lần này nhất định sống không được rồi. Hắn dám đắc tội với Chu Ngọc Địch, hậu quả sau đó cũng có thể tưởng tượng được rồi. Trác Việt biết Chu Ngọc Địch tính tình rất không tốt, trong lòng hắn tự nhủ mình cố gắng không được chọc cho Chu Ngọc Địch tức giận, vì vậy Trác Việt cẩn thận đi tới trước mặt Chu Ngọc Địch và nhẹ nhàng nói, bà chủ, bà tìm tôi à? Chu Ngọc Địch nhìn thấy Trác Việt đi tới thì cô ngồi thẳng người dậy và ra lệnh Trác Việt, Trác Việt, anh lập tức sắp xếp người cho tôi. Chu Ngọc Địch vừa nói tới đây, cô ta bỗng nhiên dừng lại và nói, khoan đã. Thiếu chút nữa tôi đã mắc mưu tên Diệp Lăng Phi đó, hắn làm sao mà đột nhiên không để ý được. Hôm qua, hắn còn lo lắng tôi sẽ gây bất lợi đối với bà xã của hắn. Sao hôm nay lại không cần nữa, chuyện này thật không bình thường, chẳng lẽ. Chu Ngọc Địch nghĩ tới đây, cô trở nên tỉnh táo lại. Bây giờ cô xua tay với Trác Việt và nói, Trác Việt, anh đi làm việc đi, khi nào tôi có việc thì sẽ gọi anh. Trác Việt không hiểu gì cả, mới vừa rồi Chu Ngọc Địch giận đến mức không kiềm chế được, sao mới trong nháy mắt Chu Ngọc Địch dường như thay đổi thành một người khác. Nhìn bộ dạng Chu Ngọc Địch nói chuyện dường như Chu Ngọc Địch đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Trác Việt không dám hỏi nhiều, hắn trả lời, bà chủ, vậy tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, Trác Việt lui ra ngoài, hắn không dám nói thêm câu nào nữa. Chu Ngọc Địch thấy Trác Việt đi ra khỏi phòng làm việc của mình thì cô ta đứng dậy và đi tới trước cửa sổ. Chu Ngọc Địch hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cô ta chau mày. Trước đây Chu Ngọc Địch vẫn cho rằng cô ta đã nắm được tình báo về Diệp Lăng Phi rất cặn kẽ, có thể nắm Diệp Lăng Phi trong tay mà đùa giỡn. Nhưng giờ phút này, Chu Ngọc Địch lại có một cảm giác khác. Theo Chu Ngọc Địch thấy thì Diệp Lăng Phi dường như không hề đơn giản như cô ta tưởng tượng. Cái mà Chu Ngọc Địch bây giờ muốn làm rõ ràng đó chính là trong lòng Diệp Lăng Phi rốt cuộc đang bàn tính chuyện gì. Theo Chu Ngọc Địch thì Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hẳn là điểm yếu của Diệp Lăng Phi. Mình chỉ cần nắm được nhược điểm này của Diệp Lăng Phi thì sẽ không lo lắng Diệp Lăng Phi không ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không biết vì sao, từ trong lời nói khi nãy mà Diệp Lăng Phi nói ra, Chu Ngọc Địch lại cảm thấy mình dường như đã nắm nhầm nhược điểm của Diệp Lăng Phi rồi. Chu Ngọc Địch lấy điện thoại của mình, cô ta bấm số của Diệp Lăng Phi. Khi nãy Chu Ngọc Địch chủ động cúp máy, cô ta còn cho rằng nếu mình làm như vậy thì Diệp Lăng Phi sẽ gọi điện thoại đến. Nhưng Chu Ngọc Địch rõ ràng đã nghĩ nhầm rồi. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không có ý muốn gọi điện thoại đến. Chu Ngọc Địch chỉ có thể gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Nhưng Chu Ngọc Địch gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi như vậy thì rõ ràng là khí thế đã yếu bớt đi không ít. Chu Ngọc Địch trong lòng cũng hiểu được điều này. Nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là Chu Ngọc Địch lo lắng kế hoạch trước mắt có sai lầm. Nếu như Diệp Lăng Phi lúc này thật sự đối đầu với cô thì đối với Chu Ngọc Địch mà nói, một việc hỏng thì không thể để việc khác hỏng theo. Chính là bởi vì như vậy nên tuy Chu Ngọc Địch rất không muốn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi nhưng cô ta cũng không có cách nào, chỉ có thể gọi cho Diệp Lăng Phi thôi. Đầu dây điện thoại bên kia vang lên mấy tiếng. Chu Ngọc Địch cố gắng kìm chế tính tình của mình, cô ta tỏ vẻ cũng không tức giận. Rốt cuộc, Diệp Lăng Phi cũng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng của Diệp Lăng Phi. Chu Ngọc Địch cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, cô ta nói, Diệp Lăng Phi, tôi thiếu chút nữa đã mắc mưu anh. Cô thiếu chút nữa là mắc mưu tôi. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói chậm rãi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dường như đã sớm nghĩ đến chuyện Chu Ngọc Địch sẽ gọi điện thoại cho hắn. Hắn khẽ nói, Chu Ngọc Địch, tôi cũng không dám lừa cô. Tôi làm sao cũng cảm thấy cô đang tính toán để gây phiền toái cho tôi. Chứ không phải là tôi muốn tìm sự phiền toái của cô đâu. Diệp Lăng Phi, chúng ta nói thẳng ra đi. Chu Ngọc Địch lạnh lùng nói, tôi đã điều tra anh rồi. Điều mà anh lo lắng nhất chính là hai bà xã của anh. Hôm qua tôi vừa thử nghiệm rồi, anh thật sự là rất quan tâm đến bà xã của anh, cho nên tôi cũng không cho là lời nói khi nãy của anh là thật. Trong mắt tôi, lời nói khi nãy của anh là cố ý nói. Bởi vì anh biết, bây giờ tôi không thể tìm được bà xã của anh đang ở đó bảo vệ họ, có đúng hay không? Tôi không biết cô đang nói cái gì nữa. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy thì hắn thầm nói, Chu Ngọc Địch, cô có phải là đang tự cho mình quá thông minh rồi không? Làm sao cô biết tôi quan tâm họ? Họ quả thật là có mối quan hệ rất sâu sắc với tôi. Nhưng mà, Chu Ngọc Địch cô cũng nên biết rõ một chút. Con người của tôi cái mà tôi quan tâm hơn cả là tính mạng của mình. Chẳng lẽ cô cho là tôi vì những người phụ nữ mà không màng đến tính mạng của người đàn ông như tôi sao? Diệp Lăng Phi nói những lời này thì Chu Ngọc Địch ở đầu dây bên kia chần chừ một chút. Chu Ngọc Địch hiển nhiên cũng không suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Theo Chu Ngọc Địch thấy, nếu đổi lại là mình thì mình tuyệt đối lấy an toàn của mình là yếu tố hàng đầu, sẽ không để ý đến những tính mạng khác ngoại trừ mình ra. Đây là nguyên tắc đối nhân xử thế của Chu Ngọc Địch, nhưng cô ta không biết Diệp Lăng Phi lại không phải là người như thế. Nhưng Chu Ngọc Địch nghĩ đến việc ngày trước Diệp Lăng Phi đã làm thì cô ta thấy chắc chắn Diệp Lăng Phi không phải là người yêu người khác hơn tính mạng. Nếu không Diệp Lăng Phi sớm đã chết rồi. Chu Ngọc Địch hơi do dự, hoàn toàn để lộ ra tâm ý của cô ta. Nói cách khác cô ta đã để cho Diệp Lăng Phi có cơ hội trước. Khi Chu Ngọc Địch biết được vấn đề này thì đã cảm thấy trễ mất rồi. Diệp Lăng Phi căn bản cũng không cho cơ hội cho Chu Ngọc Địch tiếp tục nói. Chu Ngọc Địch, cô nên biết những hành động của tôi trong quá khứ. Những người phụ nữ có liên quan với tôi thì vô số. Nếu tôi vì mấy người phụ nữ mà không để ý đến tính mạng của mình, vậy cô nghĩ là tôi có bị điên hay không? Chu Ngọc Địch, tôi cũng đã điều tra qua lý lịch của cô, ít nhiều gì tôi cũng hiểu rõ chút ít về lý lịch hiện tại của cô. Tôi biết, nếu như bây giờ tôi mà động đến cô thì sau này tôi cũng sẽ không yên ổn đâu. Khi Chu Ngọc Địch nghe thấy Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô ta thở phào nhẹ nhõm. Theo Chu Ngọc Địch, Diệp Lăng Phi không điên. hắn còn xem xét đến an toàn của bản thân, như vậy tốt nhất. Chu Ngọc Địch trong lòng thật ra thì cũng có chút bận tâm Diệp Lăng Phi sẽ cá chết lưới rách, cho nên cô ta mới cố ý không đề cập tới ân oán trong quá khứ, chẳng qua là tạm thời muốn cho Diệp Lăng Phi biết ân oán trong quá khứ của họ. Nhưng Diệp Lăng Phi bây giờ đã đề phòng, hắn khiến cho Chu Ngọc Địch có cảm giác Diệp Lăng Phi người đàn ông này thật sự là khó mà đối phó. Cho dù cô ta có tỏ ra yếu thế như thế nào thì Diệp Lăng Phi sẽ phòng bị đối với cô ta. Chính vì như thế, Chu Ngọc Địch mới không dám làm căng với Diệp Lăng Phi. Cô ta lo lắng Diệp Lăng Phi là cá chết lưới rách. Đến lúc đó, mọi chuyện có thể sẽ trở nên phiền phức hơn nữa. Giờ phút này, Chu Ngọc Địch cũng có chút yên tâm. Diệp Lăng Phi cũng có chỗ cố kỵ, mà như vậy thì tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, 2, trò hay để xem. 2. Diệp Lăng Phi, anh biết là tốt rồi, cho nên anh hãy ngoan ngoãn mà nghe lời của tôi. Chu Ngọc Địch vốn định thừa dịp lúc Diệp Lăng Phi đang có chút băn khoăn để cho Diệp Lăng Phi biết điều mà đi vào khuôn khổ, nhưng cô lại không ngờ cô vừa mới nói những lời này ra thì Diệp Lăng Phi lại nở nụ cười. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi cười thì cô biết có chuyện sắp xảy ra. Quả bất kỳ nhiên, cô nghe Diệp Lăng Phi nói, Chu Ngọc Địch, tôi vẫn chưa nói hết, ý của tôi là tôi quả thật băn khoăn, nhưng những thứ này băn khoăn không đủ để cho tôi phải nghe theo lời của cô. Tôi không thể nhẫn nhịn để cô ở trước mặt tôi mà hoa chân múa tay, càng không thể cho phép cô ra lệnh cho tôi. Không biết tôi nói vậy cô có hiểu ý tôi không? Chu Ngọc Địch hít sâu một hơi, cô ta đã hiểu ý Diệp Lăng Phi. Chu Ngọc Địch nói, Diệp Lăng Phi, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh đi. Diệp Lăng Phi cho là mình nói ra những lời này, Chu Ngọc Địch sẽ kinh ngạc, nhưng không ngờ Chu Ngọc Địch sẽ chọn phương thức này để ứng đối. Diệp Lăng Phi hỏi, Chu Ngọc Địch, cô vẫn không trả lời câu hỏi của tôi à? Cô sẽ không định bỏ qua như vậy chứ? Tôi không phải là tên ngốc, cô muốn lừa tôi cũng không có cửa đâu. Diệp Lăng Phi, tôi chỉ là đang suy nghĩ nên trả lời anh như thế nào thôi. Điện thoại bên kia rốt cuộc cũng truyền lại giọng nói của Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch chậm rãi nói, anh nói vật được gọi là Cửu Long Triều Thánh đó tôi không phủ nhận, dĩ nhiên tôi cũng không thừa nhận, đây là thái độ bây giờ của tôi, bởi vì tôi không biết ứng đối với anh như thế nào. Nếu anh thấy thuận tiện thì chi bằng anh đến chỗ tôi, chúng ta từ từ nói chuyện một chút. Đến chỗ của cô đúng không? Được rồi, tiện thể tôi ở chỗ cô ăn trưa luôn. Chu Ngọc Địch, một tiếng nữa tôi sẽ đến chỗ cô, hay là cô cứ chuẩn bị một chút đi. Chuyện này dĩ nhiên tôi phải chuẩn bị một chút rồi, bảo đảm anh sẽ rất hài lòng. Chu Ngọc Địch nói xong thì cô cúp máy, cô ta cầm điện thoại. Trên khóe miệng Chu Ngọc Địch nở nụ cười lạnh nhạt. Cô thầm nói, Diệp Lăng Phi, đây là anh tự tìm đến đấy, tôi vốn đang không muốn xuống tay nhanh như vậy. Nhưng bây giờ anh lại buộc tôi phải hạ thủ, tôi không thể để cho anh sống được, như vậy sẽ chỉ làm tôi trở nên bị động thôi. Chu Ngọc Địch xoay người lại, cô cầm điện thoại di động trong tay quay trở lại bàn làm việc, và lại gọi Trác Việt đến một lần nữa. Cô nói khẽ vào tai Trác Việt mấy câu, Trác Việt gật đầu, hắn nghe theo sự dặn dò của Chu Ngọc Địch mà đi làm việc. Diệp Lăng Phi nói một tiếng nữa sẽ đến chỗ Chu Ngọc Địch. Hắn thật sự sau một tiếng đã đến hội sở tiêu khiển đại phú quý của Chu Ngọc Địch, nhưng không phải Diệp Lăng Phi đến đó một mình mà hắn còn dẫn theo giá thú và ít nhất 30 người của công ty vệ sĩ đến đại phú quý. Những vệ sĩ kia mặc đồng phục, sau khi vừa đến chỗ này thì những vệ sĩ đó cầm súng trong tay phòng bị và xếp thành một hàng. Giá thú và Diệp Lăng Phi hai người đi tới trước mặt bọn họ. Diệp Lăng Phi ghé sát tai giá thú nói câu gì đó thì giá thú hướng mắt về phía những vệ sĩ đó và nói, hôm nay chúng ta tới đây là tới dạy bảo những tên vệ sĩ ở đây nên làm những công việc gì, mọi người hãy nhớ cho tôi, cầm súng đánh người thì không thành vấn đề nhưng đừng đánh chết người, như vậy không tốt, đánh gãy chân gãy tay thì không thành vấn đề, mọi người nghe rõ chứ? Dạ rõ. Giá thú hướng về phía những vệ sĩ đó và xua tay nói, đi thôi, nhớ đấy, đánh người thì có thể, nhưng đừng đánh chết người đấy, có thể không nổ súng thì đừng nổ súng, để tránh tôi phải chi tiền để bồi thường tổn thất. Câu nói phía sau của giá thú chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi, hắn không để ý là có tiền hay không. Những vệ sĩ kia cũng là của công ty an ninh của giá thú, hiện nay thuộc về công ty con của tập đoàn của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không ngốc, sau khi hắn trả lời Chu Ngọc Địch thì hắn lập tức gọi điện thoại cho giá thú, để giá thú mang theo hơn 30 người cùng hắn đến lớn hội sở tiêu khiển đại phú quý. Từ ngày hội sở tiêu khiển đại phú quý được thành lập, kể từ đó không người nào dám tới đây gây chuyện.